Nữ trang đại lão công lược sổ tay. Chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần, Khương Tiếu Uyên cự tuyệt đến rõ ràng. Nguyễn Cẩm Bạch đối với cái này đáp án một chút cũng không ngoài ý muốn. Nguyễn Cẩm Bạch cùng Khương Tiếu Uyên nói chuyện khi cũng không có cố ý truyền âm. Cho nên những lời này ở đây người đều nghe được. Tương đối thoạt nhìn còn tính cao lớn cường tráng Khương Tiếu Uyên. Nguyễn Cẩm Bạch cũng liền thoạt nhìn so nữ tử cao gầy. Cốt cách hơi lớn hơn một chút. Nhưng này thân hình mảnh khảnh. Lung ở to rộng áo đen hạ thậm chí còn có điểm yếu đuối mong manh hương vị. Nhưng chính là như vậy nam nhân cư nhiên nói muốn hỗ trợ cộng đồng đối kháng Nguyên Anh lão tổ. Một chúng quần chúng cũng là xem thẳng mắt. Này hai người trẻ tuổi không chừng vẫn là chân ái. Thấy Nguyễn Cẩm Bạch cũng không có buông ra lôi kéo hắn tay. Khương Tiếu Uyên nhìn về phía Nguyễn Cẩm Bạch. Kỳ lấy nghi hoặc, nhưng Nguyễn Cẩm Bạch như cũ không có buông tay. Khương Tiếu Uyên hỏi, người muốn cùng ta cùng. Lấy Khương Tiếu Uyên thực lực chỉ là vượt cấp giết người vấn đề cũng không lớn. Đối phương còn chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ thôi. Nguyễn Cẩm Bạch thật cũng không cần nhúng tay. Thật cũng không phải, Nguyễn Cẩm Bạch nhàn nhạt nói. Hắn cũng không có muốn cùng Khương Tiếu Uyên cùng ý tứ. Làm hóa thần đại năng hắn cùng đối phương đối thượng cũng đã này đây đại khinh nhỏ. Nếu là lại lấy nhiều khi ít, liền có điểm không thể nào nói nổi. Không đợi Khương Tiếu Uyên nói cái gì nữa. Nhưng thật ra kia trung niên nam tử nhìn về phía Nguyễn Cẩm Bạch. Trầm giọng nói, đạo hữu ý tứ là muốn một người độc chiến. Nguyễn Cẩm Bạch gật đầu cười nói. Đúng là như thế, kia trung niên nam tử mày kiếm nhíu chặt. Gật gật đầu. Thật can đảm, bất quá thiếu gia muốn ta phế chính là ngươi bên cạnh người này. Ngụ ý đó là Nguyễn Cẩm Bạch thật cũng không cần đem chính mình cũng mang tiến tranh cãi. Nguyễn Cẩm Bạch mắt phượng hơi hơi nheo lại, nở nụ cười, lạnh lùng đỉnh mày làm như hơi dương một chút. Từ xưa liền có anh hùng trùng quan nhất nộ vi hồng nhan. Hay là còn không được tại hạ giận dữ vì lam nhan sao? Trong lúc nhất thời mọi người nhìn về phía hai người ánh mắt liền có chút kỳ quái lên. Khương Tiếu Uyên thần sắc không rõ mà nhìn chằm chằm Nguyễn Cẩm Bạch. Tựa hồ muốn nói gì. Nhưng Nguyễn Cẩm Bạch tay đã đè ở Khương Tiếu Uyên đầu vai. Làm hắn trong lúc nhất thời không thể động đậy khẩu không khôn kể. Này ma tu thực lực thật sự chỉ là Nguyên Anh. Liền tính là Nguyên Anh người này ít nói cũng là Nguyên Anh hậu kỳ tu vi. Như vậy tuổi trẻ, như vậy tu vi, thật sự quá mức với nghịch thiên. Tựa hồ suy nghĩ cẩn thận cái gì. Khương Tiếu Uyên chủ động tiết khí. Ở Nguyễn Cẩm Bạch lòng khí lực lúc sau, liền lui về phía sau một bước. Hắn nhưng thật ra đã quên như vậy không thể tự mình ẩu đả thành thị đều có tinh nhuệ binh lính. Hắn nếu là thật cùng kia Nguyên Anh tu sĩ đánh lên tới, tất nhiên sẽ hấp dẫn tới thành vệ đội. Không chừng kia thành vệ đội người còn sẽ thiên giúp những người này. Hắn đảo không phải sợ những người này, mà là bọn họ chỉ là tới mượn một cái truyền tống trận. Hoàn toàn không cần thiết đem sự nháo đại. Khương Tiếu Uyên lược có không khỏe. Hắn một cái linh hồn tuổi hơn 1000 tuổi người. Cứ nhiên còn phải bị Cảnh Vân công tử như vậy người trẻ tuổi dạy dỗ. Này Cảnh Vân công tử mới bao lớn? Nhiều nhất không đến 100 tuổi. Nhưng chính là một cái 100 tuổi người trẻ tuổi đều phải so với hắn có thể trầm ổn. Không cho phép tự mình ẩu đả. Nhưng không có nói ngay cả uy áp cũng không thể sử dụng. Nguyễn Cẩm Bạch khống chế được chừng mực. Đem thực lực áp đến vừa vặn so với kia Nguyên Anh lão tổ cao thượng một chút độ. Như vậy thực lực không đến mức chọc đến Lâm Gia Thành kiêng kỵ. Nhưng cũng đồng thời có thể đem kia trung niên nam tử ngăn chặn. Cường thế uy áp làm phía trước thoạt nhìn còn tính gầy yếu nhân thân hình lập tức liền cao lớn lên. Này cũng không phải Nguyễn Cẩm Bạch thật sự liền biến cao. Mà là vô hình khí chàng làm này trở nên cao cao tại thượng lên. Này 120 phân khí thế đem kia trung niên nam tử suýt nữa áp đảo. Hắn sắc mặt nhiều lần biến hóa. Cuối cùng là hóa thành một câu. Kỹ không bằng người. Này sóng phản và mặt hiệu quả thập phần không tồi. Kinh rớt một đống cằm, Bất quá Nguyễn Cẩm Bạch Đào cũng không có đi khó xử những cái đó nhà giàu công tử ý tứ. Tiến thối có độ, khí độ bất phàm, nhưng thật ra làm những cái đó vốn dĩ tính toán ăn dưa người đối Nguyễn Cẩm Bạch ấn tượng cực kỳ không tồi. Kia vốn dĩ nửa hạp mắt lão giả đột nhiên đứng dậy. Hắn câu lũ thân thể làm này thoạt nhìn liền giống như bình thường lão ông. Nhưng cá biệt biết đến đều biết. Vị này xem như lâm ra thành nửa cái che chở dù. Kia lão giả trên mặt nếp nhăn liền giống như lão vỏ cây nếp gấp giống nhau nhiều. Nhưng này trong mắt tinh quang liền đủ để chứng minh đối phương xa không có thoạt nhìn đơn giản như vậy. Lão giả đối với Nguyễn Cẩm Bạch vươn một bàn tay làm ra thỉnh thủ thế. Đạo hữu, lâm ra đấu giá hội cho mời. Nhưng ta cũng không có nhập môn tín vật. Đối mặt thực lực ở Nguyên Anh phía trên tu sĩ không cần tín vật. Lâm ra đấu giá hội cũng không có này quy định. Đây là lão giả lâm thời thêm. Nhưng không có một người dám can đảm phủ nhận. Nguyễn Cẩm Bạch tự phụ gật gật đầu. Muốn lôi kéo Khương Tiếu Uyên cùng đi trước. Nhưng Khương Tiếu Uyên lại là bất động thanh sắc mà tránh đi. Này chỉ là hắn theo bản năng động tác. Hắn cảm thấy này lão giả thoạt nhìn có điểm đồ vật. Ánh mắt không tự giác liền rời về phía đối phương. Đối với thình lình xảy ra tiếp cận liền theo bản năng tránh đi. Nguyễn Cẩm Bạch thấp giọng cảm thán. Kiều hoa dễ đến, lam nhan khó hiểu. Nói được liền giống như Khương Tiếu Uyên có bao nhiêu đáy biển châm khó có thể nghiền ngẫm giống nhau. Khương Tiếu Uyên, hắn căn bản liền không có ý tứ này, đối phương diễn không khỏi cũng quá nhiều. Nguyễn Khương hai người bị tiến cử đấu giá hội nội. Thế nhưng là ngầm chợ đen. Kia nơi này đồ vật nơi phát ra tự nhiên cũng phần lớn không sạch sẽ. Trà hương lượn lờ chung. Hai gã cẩm y hoa phục thiếu nữ mang theo hai cái bao phủ áo đen người vào nhã gian. Này hai nữ tử nghiễm nhiên đều là tuyệt sắc giai nhân. Đáng tiếc này mặt khác hai gã khách nhân lại là ngay cả nhiều xem một cái cũng không. Chờ tới rồi nhã gian. Nguyễn Cẩm Bạch liền hơi hơi lại cười nói. Phiền toái hai vị cô nương. Hai nữ tử vội vàng đáp. Không dám, có thể vì đại nhân cống hiến sức lực là nô tỳ phúc phận. Nguyễn Cẩm Bạch đạm cười. Từ áo đen trung vươn một con thon dài như ngọc tay. Này tay không hề tì vết. Móng tay tu bổ chỉnh tề. Thượng phụ ôn nhuận hồng nhạt. Đã giống như trong sáng thủy tinh. Lại phấn nộn đến giống như nhất kiều nộn nụ hoa. Hai nữ tử suýt nữa xem thẳng mắt. Riêng là tay liền như vậy đẹp. Kia này khách nhân dung mạo lại đến là cỡ nào thiên nhân chi tư. Này đôi tay chung lấy ra hai quả thủy linh châu. Phân biệt cho kia hai gã nữ tử. Này hai người cũng là bị chuyên nghiệp huấn luyện. Đảo không thượng nhân đúng mực. Cảm tạ lúc sau liền thức thời lui xuống. Một quả thủy linh châu đã để được với các nàng 1-2 năm trích phần trăm. Khương Tiếu Uyên xem như cảm thụ một chút kẻ có tiền mị lực. Muốn ít nhất thượng vạn hạ phẩm linh thạch thủy linh châu nói đưa liền đưa. Quả nhiên là tiền nhàn rỗi nhiều đại thiếu gia. Xem kia thủy linh châu phẩm chất sợ là không cái mười mấy vạn hạ phẩm linh thạch đều bắt không được tới. Lâu, Nguyễn Cẩm Bạch vốn đang đối này lâm ra đấu giá hội rất có hứng thú. Có thể làm một cái nguyên anh hậu kỳ lão tổ tọa chấn. Như thế nào cũng không có khả năng kém đến nào đi. Không nghĩ tới ngay từ đầu đi lên cư nhiên chính là bán nô lệ. Nguyễn Cẩm Bạch hơi có chút thất vọng. Còn tưởng rằng này lâm ra đấu giá hội có cái gì đặc thù chỗ. Nhưng thực mau hắn tầm mắt liền lại lần nữa dịch trở về. Thậm chí rất có hứng thú. Này nô lệ bán cũng không phải là giống nhau nô lệ. Mà là cái gì lô đỉnh. Đủ loại kiểu dáng mỹ nhân. Quỷ tu yêu tu đều có. Thậm chí còn có ngay cả linh thể đều có. Linh thể chính là một cái thứ tốt. Hắn hoàn toàn có thể đem linh thể coi như chính mình thí nghiệm trận pháp con rối. Có như vậy linh thể đối hắn trận pháp cũng coi như là một đại trợ lực. Bất quá lấy nhân vi mắt trận như vậy sự thật ở là có chút nham hiểm. Liếc mắt thấy liếc mắt một cái Khương Tiếu Uyên. Vai chính tiểu quỷ tinh thần trọng nghĩa quả nhiên có chút kìm nén không được. Vai chính tiểu quỷ chính diện vô biểu tình mà trừng mắt phòng đấu giá. Đơn từ biểu tình nhìn không ra thứ gì. nhưng Nguyễn Cẩm Bạch tốt xấu cũng coi như hiểu biết đối phương. Sao có thể thật sự một chút cũng nhìn không ra tới? Nguyễn Cẩm Bạch không tiếng động thở dài. Hắn nhưng thật ra rất muốn không đạo đức tới một cái linh thể. Bất quá vì nhà mình đại bạch miêu, Nguyễn Cẩm Bạch chỉ có thể thu hồi chính mình ngo ngoe dục dịch muốn chụp được linh thể tay. Nguyễn Cẩm Bạch là thu hồi chính mình tay. Khương Tiếu Uyên lại là ở chưa từng có bao lâu đã kêu hạ một con số. Đó là một cái hoa yêu. Khương Tiếu Uyên ở nhìn thấy cái kia hoa yêu qua đi, tức khắc sắc mặt đại biến, như bị sét đánh giống nhau. Mặt trở nên hơi hơi tái nhợt lên. Lúc này mới kêu hạ một con số. Thực mau liền có người kêu hạ càng cao con số. Lúc này Khương Tiếu Uyên cùng Nguyễn Cẩm Bạch đều tạm thời đem dùng để ngụy trang áo đen mũ choàng gỡ xuống. Đương nhiên Nguyễn Cẩm Bạch đồng thau mặt nạ vẫn là không có gỡ xuống. Đột nhiên nghe thấy đối phương chụp giới. Nguyễn Cẩm Bạch nhìn về phía Khương Tiếu Uyên ánh mắt liền trầm vài phần. Có chút ý vị không rõ. Cũng may hắn thực mau liền phát hiện Khương Tiếu Uyên không thích hợp. Thuận mắt đi nhìn một chút kia hoa yêu. Đó là một cái hoa lê yêu. Cũng không nếu như hắn hoa yêu như vậy diễm lệ. Nàng dung mạo dịu dàng nhạt nhẽo. Tựa như một uông thủy. Quần áo cũng giống như nàng người như vậy tố nhã. Nhưng cả người lại mang theo một loại khác phong hoa. Này hoa yêu lại tĩnh lại nhu. Tĩnh, tĩnh đến như không cốc u lan. Nhu, nhu đến giống như chảy nhỏ giọt tế liêu. Nguyễn Cẩm Bạch nhìn kia hoa lê yêu hơi hơi ngẩn người. Hắn sở dĩ sửng sốt cũng không phải này hoa lê yêu có bao nhiêu mạo mỹ, mà là này yêu tu tướng mạo cư nhiên cùng thất tình ảo cảnh chung Khương Tiếu Uyên mẫu thân chừng 7-8 phần tương tự. 3 phần giống nhau, 4 phần rất giống, thần hình kết hợp nhưng thật ra có điểm lấy giả đánh trao ý tứ. Thế gian mỹ nhân ngàn ngàn vạn vạn, đều là vật lấy hy vi quý. Tại đây tu chân giới còn có thể có như vậy khí chất liền càng thiếu. Đặc biệt là ở như vậy ngư long hỗn tạp địa phương. Bất quá là không có gì lực công kích hoa lê yêu. Đấu giá hội lại là bởi vì nay hoa yêu tiến vào một cái khí thế ngất trời trạng thái. Một cái nho nhỏ hoa yêu cư nhiên đều bán đấu giá thượng hơn 1000 thượng phẩm linh thạch. Phải biết rằng đây là 1000 thượng phẩm linh thạch. Mà không phải cái gì hạ phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch. Khương Tiếu Uyên đương nhiên biết chính mình gia sản có bao nhiêu. Hắn toàn thân trên dưới sở hữu linh thạch cùng một ít có thể biến đổi bán đồ vật thêm lên cũng mới bất quá trăm tới khối thượng phẩm linh thạch. Đừng nói bán đấu giá này hoa lê yêu. Hiện tại ngay cả người khác kêu giới số lẻ đều so với hắn gia sản nhiều. Khương Tiếu Uyên sắc mặt biến thành màu đen. Hắn tự nhiên không quen biết này hoa yêu. Thật cũng không cần vì một cái hoa yêu vung tiền như rác. Nhưng chỉ cần tưởng tượng đến như vậy khuôn mặt cùng mẫu thân cực kỳ tương tự người muốn trở thành tính nô chi lưu. Hắn toàn thân liền nhịn không được mạo khí lạnh. Không nhìn thấy cũng liền thôi. Mà khi thấy hắn làm sao có thể nhìn như không thấy mặc kệ mặc kệ. Hắn mi mắt một hiên. Lãnh lệ kiêu căng ánh mắt giống như tôi hòa. Dường như đang nói bán đấu giá không thành, kia liền ngạnh đoạt, này hoa lê yêu bán đấu giá đã tiến vào kết thúc. Kêu giới người đã bắt đầu thưa thớt lên, chỉ có như vậy ít ỏi mấy cái đặc biệt cảm thấy hứng thú còn ở kêu giới. Khương Tiếu Uyên muốn cùng Nguyễn Cẩm Bạch mượn linh thạch, Nguyễn Cẩm Bạch vừa thấy chính là cái loại này nhà có tiền đại thiếu gia. Và lại đối phương có tín cực ma tông làm chỗ dựa. Tự nhiên sẽ không thiếu linh thạch, nhưng Khương Tiếu Uyên lại không biết nên như thế nào mở miệng mới thích hợp. Liền tính là đạo lữ mượn một tuyệt bút linh thạch cũng không tốt. Huống chi hắn hiện tại cùng Nguyễn Cẩm Bạch quan hệ thật sự là xấu hổ. Vòng là Khương Tiếu Uyên ra mặt lại hậu cũng khai không được cái này khẩu. Cái này hoa lê yêu thật xinh đẹp a, Nguyễn Cẩm Bạch đột nhiên mở miệng. Khương Tiếu Uyên. Khương đạo hữu nhìn nàng đều không rời mắt được. Thậm chí làm cho ta này đạo lữ mặt công nhiên bán đấu giá những người khác. Cái này cũng chưa tính xinh đẹp. Nguyễn Cẩm Bạch liếc liếc mắt một cái đang ngồi lập bất an nhìn về phía hắn Khương Tiếu Uyên. Nhàn nhạt nói. Dứt lời. Nguyễn Cẩm Bạch liền không hề nhìn về phía Khương Tiếu Uyên. Thu hồi tầm mắt. lại lần nữa đem ánh mắt đầu hướng Hoa Lê Yêu, giống như muốn xem ra này nữ yêu đến tột cùng có chỗ nào hấp dẫn hắn. Nguyễn Cẩm Bạch lời này nói được khinh phiêu phiêu. Khương Tiếu Uyên lại tổng cảm thấy đối phương là sinh khí. Hắn tâm thậm chí đều đi theo nhắc lên. Ngươi, ghen tị, Khương Tiếu Uyên không xác định nói. Không có, Nguyễn Cẩm Bạch cũng không quay đầu lại nói. Ta đối nàng không có gì ý tứ. Chỉ là nàng lớn lên thật sự giống ta mẫu thân. Ta mới, ở giải thích đến một nửa Khương Tiếu Uyên liền ngừng lại. Hắn vừa mới là bức thiết mà không nghĩ Nguyễn Cẩm Bạch hiểu lầm. Cho nên mới nóng lòng giải thích. Nhưng vì cái gì sợ đối phương hiểu lầm? Đáp án không cần nói cũng biết. Nguyễn Cẩm Bạch không có quay đầu lại. Nhìn không ra này rốt cuộc là tin vẫn là không tin. Ở phòng đấu giá trầm mặc một chút lúc sau. Này Hoa Lê Yêu quy túc tựa hồ đã sắp định ra tới. Có người cư nhiên vì một cái tiêu khiển hoa yêu đem giới kêu lên gần 5.000 thượng phẩm linh thạch. Trong lúc nhất thời sở hữu tu sĩ đều có chút tò mò rốt cuộc là vị kia quyền quý vì mỹ nhân vung tiền như rác. Liền ở bán đấu giá sư có chút kích động hô. 4.700 thượng phẩm lần thứ hai. Còn có vị kia nguyện ý ra giá. Khi, một cái lười biếng thanh âm vang lên. 10.000, trong lúc nhất thời toàn bộ đấu giá hội đều tĩnh lặng lại. Quảng cáo, cách chương.